Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1492, ta sợ cái gì? Yến tiên sinh từ Vị Ương Cung sau khi ra liền hít một hơi thật sâu. Sau đó nặng nề khạc ra, không phải bởi vì có lòng ứ động, mà là bởi vì vui vẻ. Hắn rốt cuộc biết bản thân có hơn nông cạn đến cảm thấy bệ hạ vẫn là mình năm đó ở bốn trang trong thư viện cái đó học sinh tiểu học. Bệ hạ cũng sớm đã đứng ở cõi đời này chỗ cao nhất. Nhìn xuống không chỉ là lúc này nhân gian, còn có tương lai nhân gian. Yến tiên sinh là thật vui vẻ, thật thư thái, vậy là thật cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì làm cái này bệ hạ, từng là hắn học sinh à. Đây là một cái tiệm thời đại mới. Mở ra cái thời đại này người chính là bệ hạ chính hắn. Yến tiên sinh trên đường về nhà vẫn luôn suy nghĩ trước. Cũng may, vui mừng, cũng may bệ hạ sẽ không bởi vì người khác nói mà thay đổi tâm ý. Vui mừng bệ ra quyết định đều là đúng. Yến tiên sinh còn đang suy nghĩ. Nếu như bệ hạ là một cái bởi vì sợ chính hắn lưng đeo một ít tiếng xấu nên cái gì chuyện cũng không muốn làm người, vậy Đại Ninh còn sẽ có đám người đang mong đợi như vậy tốt đẹp tương lai sao? Cho nên Yến tiên sinh ổn định. Trong lòng ổn định hậu nhân cũng đổi được vô cùng dễ dàng hơn. Bệ hạ nói cùng Tư Tích sau khi trở về lại thả hắn tạm thời rời đi. Vậy ngay tại đoạn thời gian này, phụ tá bệ hạ cầm triều chính xử lý xong. Cũng không biết tại sao, Yến tiên sinh vốn là phải về nhà. Nhưng mà đi tới nửa đường hắn lại đổi chủ ý. Để cho người đánh xe vòng vo đường. Đi cao viện trưởng trong nhà. Đến nơi thời điểm, vậy ba vị lão nhân gia cũng vừa làm xong. Nhìn bọn họ tự tay làm được mộc xe. Ba vị này lão nhân gia vậy đắc ý sức lực. Hình dạng cũng hình dạng không ra. Thì tựa hồ cái này mộc xe. So lão Trương chân nhân ở núi Long Hổ truyền đạo nhiều năm thành tựu mang tới cảm giác kiêu ngạo. Còn lớn hơn. Thì tựa hồ cái này mộc xe. So cao viện trưởng lấy sức một mình vác lên đủ để ảnh hưởng toàn bộ phương Bắc bốn trang thư viện. Còn muốn đáng kiêu ngạo, tựa hồ cái này mộc xe, so Trường Mi đạo trưởng dạy nên Lý Sất như vậy đế vương còn muốn đáng kiêu ngạo. Trở về, cao viện trưởng nhìn về phía Yến tiên sinh cười nói, liệu được ngươi còn sẽ trở lại. Yến tiên sinh vậy cười lên, trên mặt đã sớm không có trước đây như vậy mây đen. Yến tiên sinh cười nói, nhiều năm qua như vậy, muốn làm gì? Còn không đều là bị tiên sinh nhìn thấu. Tới cũng đúng lúc, Trường Mi đạo nhân cười nói. Bận làm việc một ngày. Vậy lười được lại đi ra tìm địa phương ăn cơm. Ngay tại liền trong nhà tùy tiện ăn một ít. Ta đã để cho phòng bếp đi chuẩn bị. Chúng ta cùng uống hai ly. Cao viện trưởng liếc hắn một mắt. Đây chính là trong nhà ta. Người ngược lại là so ta còn xem người chủ nhân. Trường Mi đạo cười dài nói. Vậy ngươi coi như là nói sai rồi. Ta ở ngươi cái này. So ở nhà ta bên trong còn phải có khí thế đây. Cao viện trưởng, ngươi từ đâu tới sức lực? Bỏ mặc nói thế nào? Tính một chút bối phận. Ngươi cũng là vãn bối. Ngươi nên có vãn bối giác ngộ. Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng. Giác ngộ. Giác ngộ đó là có thể ở chỗ này ăn no. Liền không nên nhớ trước trong nhà một hạt gạo. Giác ngộ vẫn là ăn hết đầy đủ không được. Lúc sắp đi còn được tìm kiếm ít đồ mang về. Cao viện trưởng nói. Bệ hạ chính là ngươi như thế dạy dỗ. Trường Mi đạo nhân cười hắc hắc nói. Đừng nói là bệ hạ. Ngươi tin không tin. Bệ hạ hài tử tương lai cũng là như vậy. Tương lai Đại Ninh mỗi một vị hoàng đế bệ hạ. Có thể đều như vậy. Dẫu sao cái này gốc dỗ chính là như vậy. Cùng lúc đó. Ở Từ Tích trong phủ, Từ Tích để cho người làm chuẩn bị xong ra ngoài đi tuần vật cần thiết. Đây là có người làm báo lại, nói là lại bộ thị lang quan đại nhân cầu gặp, vị này lại bộ thị lang chính là Từ Tích tiến cử người. Nhà ở Ký Châu, sau đó còn theo Từ Tích đi Việt Châu, coi như là Từ Tích thân tín ở giữa thân tín. Người này tên là Quan Mặc, thuở thiếu thời đợi ở Ký Châu liền khá có chút tên tuổi. Cũng là bốn trang thư viện xuất thân. Chậm nếu nói, hắn vẫn cùng Đại Ninh hoàng đế bệ hạ đồng giới. chỉ là không có ở đây một cái trong học đường giờ học. Lý Sất lúc ấy vào là giáp trường học, Quan Mặc ở chữ ất trường học. Này người tính cách khiêm tốn, không muốn rêu rao. Nếu bàn về hắn chân tài thực học, năm đó vào giáp trường học vậy tuyệt không phải việc khó gì. Chỉ là hắn ở thi lúc đi học, cố ý lỗi nhiều liền mấy đạo đề. Bởi vì hắn biết, giáp trong học đường những tên kia, hoặc là chính là gia thế hiển hách, hoặc là chính là thông minh tuyệt đỉnh. Lấy hắn năng lực, ở giáp trường học cũng chính là trên trung bình bơi. Tuyệt đối không thể nào xếp hạng thứ trước. Nhưng mà ở chữ ất trường học cũng không giống nhau. Không có người nào là hắn đối thủ. Hắn là có thể từ giáo tập tiên sinh vậy đạt được càng nhiều lợi ích thiết thực. Ở Lý Sất mới vừa khởi thế thời điểm, hắn cũng không dám thừa nhận mình là Lý Sất bạn cùng trường. Thậm chí không hề không xách mình là bốn trang thư viện xuất thân. Thẳng đến hắn cảm thấy thiên hạ này có thể phải về nhà thăm bố mẹ Vương tất cả. Hắn mới biết cùng người nói chuyện với nhau thời điểm, vô tình hay hữu ý để lộ ra mình và Ninh Vương là bạn cùng trường chuyện. Vậy bởi vì một điểm này, hắn ở Ký Châu biết không ít người. Trong đó không thiếu có người đối hắn phá lệ thổi nâng. Từ Tích điều đảm nhiệm Ký Châu tiết độ sứ sau đó, tình cờ nghe nói Quan Mặc người này, biết người này là Ninh Vương bạn cùng trường. Vì vậy liền phái người đi mời tới. Từ Tích người như vậy, mọi chuyện khắp nơi đều phải là tương lai làm dự định. Hắn cũng cảm thấy Quan Mặc là có cái gì chân tài thực học người. Hắn chỉ là hy vọng có thể lợi dụng tốt Quan Mặc thân phận. Tương lai ở Ninh Vương trước mặt nhắc tới tới. Nói có một vị Ninh Vương bạn cùng trường ở thần dưới quyền làm việc. Còn có thể kéo một sóng hảo cảm. Sau đó Từ Tích mới phát hiện. Cái này Quan Mặc có thể không chỉ là có một ít khôn vặt. Người này năng lực không thể khinh thường. Vì vậy hắn thì có ý đào tạo. Hắn ở Ký Châu làm tiết độ sứ thời điểm, liền đem Quan Mặc sách nhổ lên, làm quan ngũ phẩm. Về sau nữa Từ Tích đến Việt Châu, Quan Mặc bị hắn bổ nhiệm là tiết chế Ba Châu Đạo Tuần. Thật chính tam phẩm đại viên. Ninh Vương ở Trường An xưng đế sau đó, hắn mới hướng Lý Sất tiến cử người này. Vốn cho là bệ hạ sẽ cân nhắc một tí người này tài học. Có thể không nghĩ tới. Bệ hạ căn bản cũng chưa có hỏi cái gì. Liền trực tiếp ở Từ Tích tiến trong sách làm phê phục. Vì vậy, Quan Mặc liền dễ như trở bàn tay trở thành Đại Ninh Lại Bộ Thị Lang. Mặc dù vẫn là chính tam phẩm, có thể chức quyền muốn so với tại địa phương trên lớn hơn nhiều. Huống chi, Lại Bộ là lục bộ đứng đầu. Lại Bộ Thị Lang là hơn mập quan chức. Người khác trơ mắt nhìn chỉ có hâm mộ địa vị. Tương tự với Quan Mặc người như vậy, Từ Tích ở trong triều đình còn bắt đầu sử dụng không thiếu. Tính một chút xem, có thể gọi là hắn tâm phúc thì có 7-8 người hơn. Ngoài mặt tới xem, cái này Quan Mặc chính là lòng hắn trong bụng quan chức cao nhất cái đó. Những người khác đều là cấp 4 trở xuống quan chức, thậm chí còn lấy 5 phẩm 6 phẩm quan chức người chiếm đa số. Cho nên vậy quả thật không nói ra Từ Tích có nhiều làm việc thiên tư. Nhưng trên thực tế, những người này quan chức mặc dù không cao, cũng đều là các bộ bên trong quan trọng hơn vị trí. Quan Mặc vừa tiến đến, liền vội vàng cho Từ Tích cúi người thi lễ. Tuổi hắn so Từ Tích lớn không thiếu. Có thể xưa nay đều là học sinh tự cho mình là ân sư. Quan Mặc một bên thi lễ một bên kêu một tiếng. Từ Tích khoát tay một cái tỏ ý hắn ngồi xuống. Sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người tới là bởi vì là bệ hạ để cho ta đi dò xét địa phương chuyện. Quan Mặc liền vội vàng gật đầu nói. Hồi ân sư, đúng là bởi vì chuyện này, học sinh mới lỗ mãng tới. Từ Tích nói, người ta tới giữa, không cần như vậy khách sáo. Người nghĩ tới điều gì? Chỉ để ý và ta nói chính là. Quan Mặc nói, ân sư, bệ hạ vào lúc này để cho ngươi đi dò xét địa phương. Có phải hay không? Không đánh thỏa đáng. Từ Tích hỏi, vì sao nghĩ như vậy? Quan Mặc trả lời, bệ hạ muốn để cho ân sư đi xử trí những người đó. Nhìn như đều không phải là cái gì quan lớn lộ vẻ tước. Cũng không tựa như có cái gì khó đối phó. Nhưng trên thực tế, những người này chỉ là biểu hiện. bọn họ sau lưng những đại nhân vật kia mới là thật khó đối phó. Từ Tích cười nói, nếu như dễ đối phó, bệ hạ sẽ để cho ta đi. Quan Mặc nói, phải, ân sư nói đúng, học sinh chỉ là muốn bệ hạ hành động này, có phải hay không đối ân sư có chút không tốt. Dẫu sao những người đó sau lưng có thể là một đám quốc công đại tướng quân. Bọn họ nếu là ở bệ hạ trước mặt nói này nói nọ, bệ hạ cũng sẽ không hoàn toàn coi thường. Nói đến đây, Quan Mặc nhìn xem Từ Tích sắc mặt. Học sinh cảm thấy, chuyện này ân sư thật ra thì hay là không đi tốt. Không đi, Từ Tích cười lên, trong nụ cười mang theo mấy phần châm chọc. Chỉ ý của bệ hạ, ngươi dám cãi lại. Hắn đứng dậy, ở trong phòng một bên chậm rãi đi vừa nói. Ở ngươi nói tiếp trước, ngươi trước hết nghĩ muốn, vì sao là ta đi? Quan Mặc nói, bởi vì ân sư là Đại Ninh tể tướng, là quần thần đứng đầu. Ân sư nếu như quyết định chuyện, người khác cũng sẽ không dám nữa tùy ý nghi ngờ. Thêm nữa, ân sư cũng là Đại Ninh khai quốc công thần, cũng có quốc công lộ vẻ tước, nói chuyện làm việc, không cần đi cố kỵ như vậy nhiều. Đây mới là ngươi thấy biểu tượng. Từ Tích giọng bằng phẳng nói, phải nói ta là quốc công thân phận, cho nên không sợ những cái kia đại tướng quân. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Yến Thanh hắn chẳng lẽ không so ta thích hợp? Quan Mặc sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, thật giống như đúng là như vậy. Yến Thanh và bọn họ quan hệ thân cận hơn. Theo lý thuyết, hắn đi dĩ nhiên thích hợp nhất. Có thể bệ hạ không cần. Vừa vặn chính là bởi vì Yến Thanh và bọn họ quan hệ thân cận hơn. Từ Tích cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi ở lo lắng tương lai những thứ này quốc công đại tướng quân cửa sẽ liên thủ đi đối phó ta. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Bệ hạ chẳng lẽ liền không thấy được những thứ này? Quan Mặc cúi đầu nói, học sinh lo lắng chính là bệ hạ cố ý làm. Từ Tích nói, bệ hạ đương nhiên là cố ý làm. Hắn đi tới bàn đọc sách ngồi bên kia xuống, chỉ trên bàn vậy một chồng tấu chương. Biết những thứ này là cái gì không? Quan Mặc liền vội vàng lắc đầu. Học sinh không biết. Từ Tích nói, những thứ này đều là tới từ quan phủ các nơi, đình úy phủ phân nha, còn có những người khác đưa tới tấu chương, đều là tham tấu ta. Từ Tích ở đó chút tấu chương trên vỗ vỗ, cùng một màu tham tấu ta kết đảng danh tư. Quan Mặc sợ hết hồn, sắc mặt đều có chút phát liếc. Từ Tích cười nói, những tấu chương này, từ bắt đầu có, ta liền một bản không rơi cũng có đưa tới bệ hạ trước mặt. Những thứ này là ta thấy, còn có ta không thấy được. Ngự sử đài những cái kia những đại nhân có thể thẳng tới thiên nghe. Không cần cầm tấu chương giao cho ta chuyển thủ trình đệ bệ hạ. Ngươi suy nghĩ một chút, ngự sử đài những người đó, mắng ta chẳng lẽ còn sẽ nhận ra khí lực mắng. Quan Mặc không dám tiếp lời. Từ Tích nói, sau đó thế nào? Sau đó những tấu chương này đều ở đây chỗ ta. Bệ hạ ban đầu còn đích thân phê phục. Từ từ, những tấu chương này bệ hạ cũng lười được lại xem. Chỉ nói cho ta nói, chính ngươi tùy tình hình xử trí. Từ Tích cười lên, ngươi tới nói cho ta, cái này vậy là cái gì? Quan Mặc vội vàng trả lời, đây là bệ hạ đối ân sư tín nhiệm, là bệ hạ đối ân sư coi trọng. Từ Tích nói, đúng vậy, quả thật như vậy. Hắn ngón tay ở đó chút tấu chương trên nhẹ nhàng gõ, nghe còn rất có tiết tấu. Ngươi mới vừa nói, bệ hạ có thể là cố ý để cho ta đi và những cái kia quốc công đại tướng quân cửa đụng vừa đụng. Một điểm này ngươi ngược lại là đã đoán đúng. Từ Tích cười nói, chỉ là ngươi đoán sai rồi phương hướng. Nhiều người như vậy nói ta kết đảng doanh tư, bệ hạ nhưng liền hỏi cũng không hỏi ta. Ý này còn chưa đủ rõ ràng. Quan Mặc bỗng nhiên lúc này liền biết rõ, bừng tỉnh hiểu ra. Từ Tích nói, cái này kết đảng doanh tư là kết cái gì đảng? Đương nhiên là bệ hạ đảng. Từ Tích đứng lên lần nữa, giọng nói cũng tăng cao chút. Bệ hạ để cho ta đi đụng vừa đụng những cái kia quốc công đại tướng quân, lại đối những thứ này tham tấu ta tấu chương phớt lờ không để ý tới, là bởi vì là bệ hạ chính là cố ý để cho ta có thực lực. có sức lực, đi và những cái kia quốc công đại tướng quân cờ đụng vừa đụng. Cái này kết đảng doanh tư, có người nói là bệ hạ coi mà không gặp, bệ hạ hắn đương nhiên là muốn coi mà không gặp, bởi vì đây chính là bệ hạ hy vọng ta làm chuyện. Chỉ có ta trong tay thực lực lớn, những cái kia đại tướng quân cửa mới không dám khinh thị ta. Bệ hạ là cố ý để cho ta đứng cao hơn, cao đến có thể thay bệ hạ đi đè đè một cái bọn họ. Hiểu không? Quan Mặc nghe được cái này, trong lòng đã rung động tột đỉnh. Hắn liền vội vàng hỏi nói. Ân sư, những thứ này đều là bệ hạ chính miệng đối ngươi nói. Từ Tích liếc hắn một mắt. Ngươi là thật ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn? Lời như vậy bệ hạ sẽ chính miệng nói ra. Quan Mặc cúi người. Phải. Là đệ tử nói chuyện quá không đi tim. Từ Tích nói. Bệ hạ mặc dù không có chính miệng nói ra, có thể ý của bệ hạ đã đủ biết. Cõi đời này người à, nào có ai có thể gạt bệ hạ làm gì? Cả triều văn võ không ưa ta cái này quyền lực trong tay càng ngày càng lớn. Có thể bọn họ lại không biện pháp gì. Cái này vừa vặn chính là bệ hạ hy vọng xuất hiện cục diện. Hắn cười lên, trong lòng đắc ý ở trên mặt cũng biểu hiện ra. Bệ hạ là sẽ không đích thân và như vậy nhiều bề tôi có công trở mặt. Một điểm này ngươi nhất định phải nhớ. Từ Tích chỉ mình. Ta là ai? Quan Mặc vội vàng trả lời. Là bệ hạ tin thần. Đại Ninh tể tướng. Từ Tích lắc đầu. Không, không chỉ là như vậy. Có chút thời điểm, bệ hạ không thể chuyện của mình làm cần ta làm. Cho nên có chút thời điểm, ta chính là bệ hạ tim. Bệ hạ miệng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.